Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phụ tử mâu thuẫn. Một trăm linh chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô số lực xuyên thấu cực mạnh tia sáng cọ rửa. Thân thể phẳng phất trong suốt, hai chân mất trọng lượng, không cảm giác được lục địa. Chớp mắt thời gian, hắn liền đáp xuống một cái hình tròn kim loại kiến trúc bên trong. Hoa văn cổ phác, ở cửa ra chỗ, có thể nhìn thấy một đạo trắng bên trong lộ ra bảy màu cầu thủy tinh xà nhà. Kéo dài đến một tòa nguy nga hùng tráng viễn cổ cung điện kiến trúc. Dù cho cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được tòa cung điện kia tráng lệ phi thường. Linh hai chân nhoáng một cái, một lần nữa cảm nhận được đại địa lực kéo lượng, đứng vững bước chân, đã nhìn thấy Odin từ cái kia hắn dày đặc màu trắng lông mày dưới. Hai cái trải qua gian nan vất vả, mặc dù uy nghiêm nhưng lại phẫn nộ ngay cả mỏi mệt hai mắt. Lạnh như băng nhìn xem Linh, Midgard người, người địa cầu, người tại sao lại xuất hiện ở Jotun 2? Odin chất vấn Linh. So với cao lớn Asgard người, Linh thì lộ ra quá thấp bé, nhưng hắn cũng là rất thản nhiên nghênh đón Odin ánh mắt. Hai mắt trong suốt rõ ràng, bởi vì trước đó đại chiến bên trong, phát hiện một ít làm Loki dùng mình sự tình. Loki lộ ra sắc mặt quái dị, hắn nói ra, Midgard người, lúc nào có mạnh mẽ như vậy vũ lực, cùng giống như con lừa đồng dạng lỗ tai. Thò rất tựa như quen vỗ vỗ Linh bả vai, cười đối với phụ thân nói, đây là một vị khả kính dũng sĩ, vừa rồi thế mà, thò dừng một chút, không muốn nói ra Linh giơ lên Mjolnir sự tình. Linh không để ý Loki trào phúng, nói với Odin, ta không phải người địa cầu, mà là đến từ một cái tên là Hyrule thế giới, vì truy hình từ chúng ta thế giới bỏ trốn ma vương Ganon. Xuyên qua đến trên địa cầu, Linh không thích che che lấp lấp, trực tiếp nói cho Odin, lai lịch của hắn, đây chính là xuyên qua đến thế giới Marvel một cái ưu điểm. Vô luận là như thế nào kỳ quái lai lịch, tại cái này khoa học kỹ thuật, ma pháp, huyền huyễn, thần thoại cùng tồn tại thần kỳ thế giới, cũng sẽ không lộ ra cổ quái. Thò ngạc nhiên nhìn xem Linh. Bên trong miệng lặp lại một lần, Ganon, thò đối với cái này không rõ danh tự, cũng không xa lạ gì. Ganon chạy trốn đến thế giới Marvel, không riêng chỉ có địa cầu nhận lấy ảnh hưởng, những tinh cầu khác cũng giống như vậy. Thò liền đã từng dẫn đầu đồng đội, chinh phạt quá hàn băng Lizard chờ quái vật, những thứ này bỗng nhiên xuất hiện dị dạng quái vật, tại Asgard lĩnh vực hoành hành một phương. Cuối cùng bị Mjolnir hết thảy đập chết. Odin không quan tâm Ganon. Dù sao hắn được chứng kiến thần Nha Ma Nha Quỷ Nha Tiên Nha đều nhiều lắm. Giết chết qua thần Nha Ma Nha Quỷ Nha Tiên Nha cũng nhiều lắm. Mà Ganon còn không hoàn toàn tỉnh lại. Lực lượng vẻn vẹn chỉ phóng xuất ra một chút xíu. Cho nên Odin dù cho cảm giác được. Có như thế một cái tà ác lực lượng tồn tại. Cũng sẽ không nhiều sao để ý, làm hắn để ý, nhưng thật ra là Linh bản thân. Odin cỡ nào nhạy cảm người, dùng đầu gối đều có thể phân biệt ra được một người cao thấp quý tiện. Mà Linh trên thân, lộ ra một tia làm Odin đều động dung vô cùng thần thánh khí tức. Cái này một tia thần thánh khí tức, nhưng thật ra là đến từ Hylia nữ thần đối với Linh chúc phúc. Thò không tim không phổi cười hô, nhìn, đến từ Hyrule dũng sĩ, để ăn mừng lần này vĩ đại chiến đấu, chúng ta cần phải tổ chức một hồi yến hội long trọng. Chiêu đãi Linh cùng, vị này, quỷ hồn nữ sĩ, thò hai cái như là ấu thú ánh mắt sáng ngời, trừng mắt mi pha, không rõ ràng cái này đoàn khói đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp đến tột cùng là sinh vật gì. Im ngay. Thò, Odin hét to nói, chúc mừng cái gì, các người tự mình tiến về Jotun 2, cùng cái này đồng dạng hung bạo nam hài cùng nhau đại náo băng xương cự nhân. Chúc mừng các ngươi phá hủy cửu giới quý giá hòa bình. Mau dẫn Van Gao trở về chữa thương. Thò cũng là khuôn mặt tươi cười không còn. Lớn tiếng nói, Yutun Hai nhất định phải giống như tôn kính ngươi đồng dạng tôn kính ta. Odin cả giận nói, ta giao cho ngươi đồ vật ngươi quên hết rồi sao? Là một chiến sĩ kiên nhẫn đâu. Thò tiến lên một bước, không mảy may để, ngay tại ngươi nhẫn nại thời điểm, cái khác quốc gia người đều đang cười nhạo chúng ta. Asgard cần dùng vũ dũng cùng băng xương cự nhân máu tươi. Chứng minh chính mình, Odin giận không kềm được. Ngươi là tàn nhẫn, tham lam, hư vinh ngu xuẩn nam hài. Mà ngươi chỉ là một cái lão già. Thò thốt ra, lập tức liền hối hận. Hắn nhìn xem Odin sắc mặt, biến rồi lại biến, giống như là bị một quyền trọng kích đồng dạng. Mặc dù ăn như vậy lực không lấy lòng, nhưng ta thực sự không nghĩ chép nguyên bản điện ảnh đối thoại. Mặc dù có thể đụng số lượng từ, nhưng 10 phần phá hư sáng tác lúc thoải mái, hơn nữa sẽ tổn hại ta viết chuyện xưa động lực. Loki vốn định tiến lên khuyên can, lại bị Odin một tiếng giống rụt, đành phải sông Linh nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi thấy chúng ta gia đình cho hề, mà Mipha có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi Linh, đệ đệ ta Sidon sau khi lớn lên, tính cách thế nào? Hẳn không có giống như dâu quay nón dạng này chống đối phụ thân a. Linh, không có, Sidon vương tử đối với lão quốc vương rất tôn kính. Mỗi lần ân cần thăm hỏi lão quốc vương, muốn soát 3 lần hàm răng, Mipha, ngoặc kép, mà lúc này, Odin đã 10 phần trầm thống. Không ngờ rằng hắn dành cho kỳ vọng cao đại nhi tử. Thế mà chỉ là cái tranh cường hiếu thắng mãng phu. Tiến lên lột mờ mịt Thò giáp ngực, đoạt lấy Mjolnir, tuyên bố phong ấn Thò lực lượng, cũng đem hắn trục xuất trên địa cầu. Hiện tại, bằng vào ta phụ thân, cùng ta tổ phụ danh tử, đưa người trục xuất ra thần giới. Odin một cái búa chỉ hướng Thò, Thò áo giáp vỡ tan, xông vào Bifrost bên trong. Sau đó Odin đối với Mjolnir nhẹ giọng nói ra. Bất kể là ai nắm giữ Mjolnir, chỉ cần hắn có thể cầm lấy, đem thu hoạch được lực lượng của lôi thần. Loki lập tức sắc mặt cổ quái, mặc dù đối với Thor rất là đau xót thất vọng, nhưng Odin dành cho Thor hy vọng cuối cùng, rót vào Mjolnir ở trong, dự định đem chùy cũng ném vào Bifrost bên trong. Đúng vào lúc này, truyền tới một không đúng lúc nghi thanh âm. Ta có thể lấy lên được Mjolnir. Ngươi muốn đem nó cho ta không? Odin ngạc nhiên về nhìn Linh. Vô ý thức làm ra một cái để hắn rất hối hận cử động. Đem Mjolnir đưa cho Linh. Sau đó cao giọng nói. Hừ, không hiểu được kính sợ thần khí. Chúng thần trả lời nói. Chưa từng vi phạm. Loki vội vàng hô. Phụ thân. Nhưng Odin không để ý Loki. Hắn muộn một bước, nếu như sớm một chút đến, liền có thể cùng hắn bảo bối nhi tử cùng một chỗ rớt xuống Tomoe nhìn xem Linh mang theo chùy đập. Loạn người, cũng sẽ không làm ra bất cẩn như vậy hứa hẹn. Odin dự định đối với, không biết trời cao đất rộng, Linh một điểm trừng phạt. Đem chùy thả tới, dự định để Linh ăn chút đau khổ. Kết quả không nghĩ tới, Linh dễ dàng tiếp nhận. Nhất thời, Odin một bộ trông thấy hắn đại nữ nhi Hela tại địa cầu trên đường cái đỡ lão nãi nãi băng qua. Đường, đồng dạng hoảng sợ biểu lộ, Linh hiếm thấy lộ ra cười xấu xa quét Loki liếc mắt. Sau đó đem chùy trong tay giống như là chuyển bút đồng dạng nhìn. Từ khi xuyên qua thế giới Marvel về sau, Linh vẫn đang chờ đợi cơ hội này. Loki bất đắc dĩ nói cho Odin. Phụ thân, ta quên nói cho ngươi, Linh đã từng đoạt lấy Thor Mjolnir, cùng Lao Phây đánh qua một khung, ngươi sớm không nói, ta vừa nói, ngươi liền hung ta, ngoặc kép,